Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 924 xin lỗi. Cầu vé tháng, chương 924 xin lỗi. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo mặt mũi bầm dập Tạ Cảnh Sơn xuyên qua hành lang nhà Thủy Tà. Đến Sơn Hải Lâu tổng lâu cửa khi, Tạ gia quản lý hết thảy sự vụ lão bộc La Đình Tông liền chờ ở cửa, Tạ Cảnh Sơn một đường đều ở ý đồ tránh thoát Giang Nguyệt Bạch kiềm chế, cầu xin nàng buông ra, thậm chí ra giá cao mua nàng buông tay, nhưng Giang Nguyệt Bạch chính là không buông tay, lúc này Giang Nguyệt Bạch, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua? Sao lại vì Tạ Cảnh Sơn về điểm này tiền trinh động tâm? Mới một vạn hạ phẩm linh thạch, xem thường ai đâu, đổi thành thượng phẩm có lẽ còn. Phi, chính sự quan trọng, cuối cùng, Tạ Cảnh Sơn vẫn là bị Giang Nguyệt Bạch đẩy đến La Đình Tông trước mặt. La Đình Tông thật xa liền nhìn đến nhà mình tiểu thiếu chủ, La Lão. Đối mặt La Đình Tông đau lòng lại bất đắc dĩ ánh mắt. Tạ Cảnh Sơn hổ thẹn cúi đầu, La Đình Tông cái gì cũng chưa nói. Trên thực tế, Tạ Cảnh Sơn lần đầu tiên bị Phương Minh giật khi dễ thời điểm. La Đình Tông liền bẩm báo nhà hắn lão tổ, bọn họ Tạ thị liền như vậy một cái độc đinh. Liền tính là ở an toàn vô cùng Khổng Phương thành chung một người ra cửa. Kia cũng tất nhiên có ám vệ đi theo, âm thầm bảo hộ, cho nên chỉ có Tạ Cảnh Sơn chính mình ngu xuẩn, cho rằng hắn giấu đến thiên y vô phùng, La Đình Tông bẩm báo lúc sau. Tạ Thiên Bảo đối với Tạ Cảnh Sơn, kẻ bất lực, phản ứng cũng là hận sắt không thành thép. Cuối cùng dứt khoát hạ lệnh mặc kệ, liền xem Tạ Cảnh Sơn khi nào có thể chi lăng lên. Hoặc là khi nào nguyện ý tin tưởng hắn cái này tổ phụ, Tạ Thiên Bảo thậm chí nói qua. Tạ gia tương lai thiếu chủ, nếu là chỉ có điểm này năng lực, kia bị đánh chết cũng là xứng đáng. Ai, La Đình Tông thật mạnh thở dài, quay đầu đối Giang Nguyệt Bạch chắp tay nhất bái. Không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền coi khinh, đa tạ tiểu hữu đưa nhà ta thiếu chủ trở về. Không biết tiểu hữu tôn tính đại danh, không chờ Giang Nguyệt Bạch nói chuyện. Lê Cửu Xuyên liền từ nơi xa đi tới, đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người đem nàng cùng Tạ Cảnh Sơn ngăn cách. Ôn hòa có lễ cười nói, tại hạ Thiên Diễn Tông Lê Cửu Xuyên. Đây là tiểu đồ Giang Nguyệt Bạch, gặp qua La Lão, Lê Cửu Xuyên chưa xảy ra chuyện trước. Tại địa linh giới cũng là uy danh truyền xa quá, La Đình Tông tự nhiên nhận được. Hai người lập tức khách sáo hai câu, Lê Cửu Xuyên thuyết minh ý đồ đến. Dâng lên trước tiên chuẩn bị tốt bái thiếp, La Đình Tông lập tức an bài người dẫn bọn hắn đến Tạ thị đại trạch, bất quá Tạ Thiên Bảo không có. Trước tiên thấy Lê Cửu Xuyên, rốt cuộc Tạ Thiên Bảo là nửa bước hóa thần, là địa linh giới đệ nhất luyện khí sư, cái giá vẫn là có điểm. Hơn nữa giờ phút này đối với Tạ Thiên Bảo nhất quan trọng là xử lý Tạ Cảnh Sơn sự tình, Lê Cửu Xuyên cùng Giang Nguyệt Bạch bị an bài đến Tạ thị đại trạch tốt nhất xương phòng chung. Vừa vào cửa, Lê Cửu Xuyên liền vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi xuống, đem Giang Nguyệt Bạch kêu lên trước mặt, làm Giang Nguyệt Bạch công đạo, nàng kiếp trước cùng Tạ Cảnh Sơn là cái gì quan hệ. Giang Nguyệt Bạch giờ khóc giờ cười, cho chính mình, lão phụ thân, đổ ly trà, làm hắn chậm rãi uống, chậm rãi nghe, sau Tạ thị đại trạch chỗ sâu trong. Một thân chật vật Tạ Cảnh Sơn bị đưa tới Tạ Thiên Bảo trước mặt. Tạ Thiên Bảo xem hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng, đã đau lòng, lại tức giận, lửa giận vọt tới cổ họng, vẫn là bị Tạ Thiên Bảo cố nén đi xuống. Ngồi ở trong viện ghế đá thượng, nhìn Tạ Cảnh Sơn nhẹ giọng hỏi, có đau hay không? Một câu quan tâm nói, nháy mắt đánh tan Tạ Cảnh Sơn lâu dài tới nay ẩn nhẫn. làm sở hữu ủy khuất bộc phát ra tới. Tạ Cảnh Sơn oa một tiếng liền khóc. Phẩu phụ, giúp giúp ta. Tạ Cảnh Sơn ngao ngao khóc, tận tình phát tiết. La Đình Tông cũng ở một bên lau nước mắt. Tạ Thiên Bảo đem Tạ Cảnh Sơn kéo đến trước mặt, hồng hốc mắt cấp Tạ Cảnh Sơn sát nước mắt. Nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt giống cái dạng gì? Bao lớn điểm sự tình đáng giá ngươi như thế? Đi đem thương chữa khỏi, đổi thân sạch sẽ quần áo, ăn chút tốt ngủ một giấc. Tổ phụ tuy rằng không thể diệt Phương Thị Mãn Môn, cũng không thể giết Phương Minh Giật kia vương bát dê con, nhưng ba ngày nội tổ phụ sẽ làm Phương Minh Giật hắn cha mang theo Phương Minh Giật tự mình tới cửa cho ngươi xin lỗi. Tạ Cảnh Sơn nức nở gật đầu, bị gã sai vặt dẫn đi chữa thương. Tạ Cảnh Sơn vừa đi, Tạ Thiên Bảo liền trầm khuôn mặt phân phó La Đình Tông đi thông chi Phương Thị, ba ngày nội đem thiếu ta Sơn Hải Lâu tiền hàng thanh toán. Lợi tức một phần không ít không đến thương lượng, La Đình Tông kích động không thôi. Yên tâm đi lão tổ, lão nô đã sớm chuẩn bị hảo sổ sách, chờ một ngày này đâu. Buổi chiều lại ước Khổng Thị gia chủ thấy một mặt, hào. Lúc này Tạ Cảnh Sơn còn không hiểu, đối với hắn tới nói thiên nan vạn nan sự tình, tới rồi Tạ Thiên Bảo nơi này, liền động thủ đều không cần, chỉ cần một câu là có thể giải quyết, mà hắn sau lại càng là bởi vì bị Phương Minh Giật nhục mạ cùng khi dễ, không muốn dựa vào trong nhà, một hai phải chính mình hỗn ra cái tên tuổi tới, không duyên cớ lãng phí rất nhiều đối với tu sĩ tới nói quý giá thời gian. Ba ngày sau, đường Phương Minh Giật hắn cha mang theo Phương Minh Giật xuất hiện ở Tạ gia chính sảnh khi, Tạ Cảnh Sơn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ở trong lòng hắn, hắn cơ hồ cam chịu Phương Minh Giật nói, Tạ gia không có nội tình, không tính là tu tiên gia tộc, chính là người buôn bán nhỏ, có tiền mà thôi, so tu tiên gia tộc người kém cách xa vạn dặm, mà hiện tại bọn họ này đó địa vị thấp hèn người lại làm cao cao tại thượng tu tiên gia tộc tới cửa xin lỗi. Tạ Cảnh Sơn ấu tiểu tâm linh đại chịu chấn động. Phương Minh Giật hắn cha tuy xuất thân dòng chính, nhưng đều không phải là gia chủ một mạch, ở Phương Thị địa vị giống nhau, nếu không con của hắn cũng sẽ không bị hy sinh tuyển làm nối dõi tông đường người được chọn. Chính sảnh, Phương Minh Giật hắn cha vừa thấy đến La Đình Tông đem Tạ Cảnh Sơn mang đến, lập tức liền đối với Phương Minh Giật quát lạnh một tiếng, còn không chạy nhanh cấp Tạ tiểu công tử xin lỗi. Phương Minh Giật sắc mặt khó coi, thậm chí hốc mắt phiếm hồng, một bộ bị thiên đại ủy khuất lại không thể không khuất phục bộ dáng. Phương Thị ngày ấy đột nhiên thu được Sơn Hải Lâu thông chi, khuyên can mãi Sơn Hải Lâu đều dầu muối không ăn, cuối cùng vẫn là hoa tiền mới từ Sơn Hải Lâu tiểu nhị trong miệng nghe được nguyên nhân. Cái này Phương Thị toàn bộ nổ tung trào. Phương Minh Giật hắn cha này một chi bởi vì Phương Minh Giật bị gia chủ hảo một hồi tức giận mắng trừng phạt, Phương Minh Giật càng là bị gia pháp, còn ở từ đường trước quỳ ba ngày, sáng nay trực tiếp bị sách tới xin lỗi. Phương Minh Giật mới vừa động, liền chân mềm quỳ xuống. Phương Minh Giật hắn cha sửng sốt, bổn không muốn cho Phương Minh Giật quỳ, rốt cuộc Phương Thị cũng muốn chút thể diện, chính là Phương Minh Giật đã quỳ, hắn liền không thể lại đem người kéo tới, chỉ có thể thuận thế gầm lên, còn không xin lỗi. Phương Minh Giật cắn chặt hàm răng, giãy giụa một lát, cuối cùng khiếp sợ ra pháp, cúi đầu đối Tạ Cảnh Sơn hô, thực xin lỗi. Phương Minh Giật hắn cha cười nịnh nọt nói, Thiên Bảo chân quân, ngài xem đây là tiểu hài tử không hiểu chuyện, chúng ta phạt cũng phạt qua, cũng tới cửa xin lỗi. Hai ta ra không cần thiết bởi vì bọn tiểu bối nháo phiên không phải. Tạ Cảnh Sơn nhìn về phía Tạ Thiên Bảo, Tạ Thiên Bảo vân đạm phong khinh bưng chung trà phẩm trà, Giờ khắc này, Tạ Cảnh Sơn đột nhiên cảm thấy, hắn tổ phụ, bọn họ Tạ thị, so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại, hắn cũng rốt cuộc ý thức được. Chính mình lúc trước cư nhiên tin Phương Minh Giật nói, là cỡ nào ngu xuẩn một sự kiện, như vậy uy vũ khí phách tổ phụ. Lại có một cái ở bên ngoài bị người ấn ở trên mặt đất đánh tôn tử. Quá mất mặt, lượng đến không sai biệt lắm. Tạ Thiên Bảo buông chung trà, dư quang quét đến nắm tay nắm chặt, vẻ mặt áy náy Tạ Cảnh Sơn. Làm La Đình Tông đem hắn dẫn đi, làm Tạ Cảnh Sơn nhìn đến hắn cái này tổ phụ có thể cho hắn trống lưng là đủ rồi. Kế tiếp những cái đó bất đắc dĩ thỏa hiệp, chuyển biến tốt liền thu, vẫn là không cho hắn nhìn đến hảo. Tạ gia trong hoa viên, Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc trấn an hảo nhà mình sư phụ. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Tạ Cảnh Sơn đứng ở trong hoa viên không nói một lời. Phương Minh Giật tới cửa xin lỗi sự tình, Giang Nguyệt Bạch đã biết. Giờ phút này vừa thấy Tạ Cảnh Sơn kia hối hận bộ dáng, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, là cảm thấy chính mình trước kia đánh Bạch ăn sao. Giang Nguyệt Bạch đi qua đi nói, nghe được thanh âm. Tạ Cảnh Sơn vội vàng nghiêng đầu hủy diệt khóe mắt nước mắt, người như thế nào còn không đi. Tạ Cảnh Sơn nang thanh hỏi, Giang Nguyệt Bạch cười nói. Sư phụ ta muốn tìm ngươi tổ phụ luyện khí, ta khả năng muốn ở nhà ngươi trụ một đoạn thời gian, nga. Giang Nguyệt Bạch xem Tạ Cảnh Sơn ủy khuất ba ba mà moi núi giả thượng rêu phong, trong mắt lộc cộp vừa truyền, bỗng nhiên để sát vào Tạ Cảnh Sơn. Uy, nhà ngươi có bao tài sao? Cảm tạ mia không gạch dưới không minh chủ đánh thưởng, thanh phù bái tạ, không thắng cảm kích, thêm càng an bài. Tấu chương xong, hết chương.